Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, thứ 601 chương cường địch tái hiện, nguy hiểm, mãi đến ly khai khe sâu, Yêu Nghiệt Đô còn chưa có nghĩ rõ ràng Khúc Hoài Thương nói câu này nói rốt cuộc là có ý gì. Ở hắn còn là của Lãnh Minh thời gian, hắn tịnh không có để ý quá người nào, cho nên không hiểu, hiện tại. Đối với hắn mà nói, Tiểu Vân Vân, Tiểu Bá Vương, còn có Tiểu Bạch đều là hắn để ý nhân. Ân, được rồi, quân Hàn Nguyên cũng coi như thượng một, mấy người này vẫn bị hắn để ở trong lòng chỗ sâu a. Thế nhưng Tiểu nói vô ích loại tâm tình này, lại là loại nào tâm tình? Tiểu Bạch, ra còn là không muốn minh bạch ra một đường thiên. Yêu Nghiệt hồ đồ nhìn Khúc Hoài Thương, nghĩ đến đầu đều phải tạc. Khúc Hoài Thương cười nhẹ, vươn tay, tượng Yêu Nghiệt còn lúc nhỏ, nhẹ nhàng ở trên đầu của hắn vỗ vỗ, cười mà không ngữ, mau trở về đi thôi. Đình lại nhất ngày, ở đây không có truyền tống trận, trở lại buổi tối hôm đó, Yêu Nghiệt không hiểu sờ sờ đầu của mình. Mơn trớn bị Khúc Hoài Thương chỗ đã vỗ, muốn hỏi hắn bị hắn để vào đáy lòng chỗ sâu nhân là ai. Rốt cuộc vẫn là không có hỏi ra đến. Vân Sơ hoài nghi ánh mắt ở hai người trên người nhìn tới nhìn lui. Bọn họ đang nói cái gì bí hiểm? Khúc Hoài Thương đứng ở một đường thiên ngoài, nhìn theo bọn họ rời đi, như nhau dĩ vãng, hắn tĩnh tĩnh ngóng nhìn đi xa bóng lưng. Này dường như đã là hắn rất tinh tường thói quen. Ra khe sâu, Vân Sơ xác định Khúc Hoài Thương nghe không được lời của nàng sao? Lúc này mới hỏi Yêu Nghiệt. Các ngươi vừa ở đánh cái gì bí hiểm? Yêu Nghiệt từ trước đến nay rất ít giấu giếm Vân Sơ muốn biết sự tình. Thế là liền mô phỏng theo Khúc Hoài Thương ngay lúc đó ngữ khí. Tương câu kia làm hắn không hiểu lời nói ra. Sau khi nói xong, Yêu Nghiệt sờ sờ đầu, nghi ngờ nói, Tiểu Vân Vân, ngươi nói Tiểu Bạch có phải hay không rất kỳ quái? Ra lúc đó chỉ là thấy một mình hắn ở đó đờ ra. Chẳng biết tại sao hình như tâm trạng không tốt bộ dáng. Liền hỏi Tiểu Bạch thế nào? Hắn lại trả lời ta này một câu bí hiểm lời. Đem ra đô chỉnh hồ đồ, hắn chuyển hướng Vân Sơ. Ngươi biết Tiểu Bạch nói là có ý gì không? Vân Sơ vi giật mình, trầm mặc khoảnh khắc, sau đó chậm rãi nói. Tiểu Bạch ý là, hắn thật hâm mộ ngươi là cái đầu ngốc không lo không nghĩ. Không có gì phiền lòng sự. Nhiều hạnh phúc, không phải sao, Yêu Nghiệt, hắn bất mãn chừng Vân Sơ, Tiểu Vân Vân, đừng tưởng rằng ngươi là gia bản mạng khế ước nhân, gia cũng không dám đối ngươi động thủ Nga, Vân Sơ thân thủ. Tượng Khúc Hoài Thương như nhau, vỗ vỗ Yêu Nghiệt đầu, đi thôi, lại chụp đầu của hắn, thế nào một cái như thế thích chụp đầu của hắn, Yêu Nghiệt trong lòng đặc biệt bất mãn, đang muốn kháng nghị. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tiểu Vân Vân cẩn thận, không cần Yêu Nghiệt nhắc nhở, ở này trong nháy mắt, Vân Sơ đã phát hiện đạo đều biết đạo tinh thần lực đồng thời khóa ở nàng. Chỉ đón, hai thanh lóe ra chói mắt chùm tia sáng chủy thủ, bí mật mang theo thấu xương nhẹ nhẹ hàn ý, thẳng bước Vân Sơ mặt, Vân Sơ sắc mặt yên ổn, mày liễu hơi khơi màu. Ở đó hai cây chủy thủ sắp tập thượng nàng mặt thời gian. Nàng chân phải bỗng nhiên lui về phía sau một bước, thân thể trên diện rộng độ sau này nghiêng đổ, chủy thủ tự trên mặt nàng bay qua, thẳng tắp bắn vào phía sau nham thạch trong, đột phí như nhiên đánh úp, phá vỡ phần này sơn cốc yên ổn, mấy đạo thân ảnh là tà bá nhảy vào hai người trước mặt. Bảo hộ Vân Sơ tiểu thư, ở bọn họ xuất hiện thời gian. Chẳng biết lúc nào, ngoài ra ngũ danh hộ vệ xuất hiện, năm người này đều là quân Hàn Nguyên tinh khiêu tế tuyển hộ vệ. Vẫn làm hết phận sự canh giữ ở Vân Sơ bên mình. Ám vệ quanh năm sinh sống trong bóng tối, phi lúc cần thiết muốn xuất hiện, ẩn nấp công phu hạng nhất, có rất ít nhân có thể phát hiện, đối phương số người có hơn 10 người nhân, thực lực tối thấp đều là thượng vị thần, có thể nói là cường địch. Đã năm vị Vân Tiêu ám vệ thần sắc bất biến, mà là bình tĩnh đạo, Vân Sơ tiểu thư, thỉnh ngài rời đi trước, ở đây giao do thuộc hạ ứng phó tiểu vân vân. Đi, yêu nghiệt không chần chừ, trực tiếp kéo Vân Sơ Thương khởi thân bay lên. Thấy Vân Sơ và yêu nghiệt hai người muốn ly khai, kẻ địch lập tức liền động, dường như phải đem Vân Sơ hai người ngăn lại. Bọn họ khẽ động, ám vệ năm người cũng động, chỉ năm người, đối phó khởi đối phương đến, lại cũng không kém chút nào. Mà lúc này yêu nghiệt và Vân Sơ đã lao ra viễn xứ, đãn tâm thần vẫn độ cao đề phòng, hoàn toàn không dám thả lòng. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Bốn phía không khí vậy mà trở nên chậm chạp khởi lai. Hai người tốc độ cũng bị bức biến chậm lại, dường như trên người khiêng nghìn cân hòn đá lớn, mỗi đi một bước đô nặng như nghìn cân. Trọng lực không gian, đây chẳng phải là lúc trước ở chân vũ đại lục lúc vừa mới gặp phải tiểu bạch vậy sẽ, tiểu bạch thường dùng chiêu thức không? Chỉ bất quá tiểu bạch lúc trước trọng lực không gian chỉ có thể khống chế ở còn đang 4-5 giai. Nàng, đãn này trọng lực không gian không chỉ có thể khống chế được nàng bây giờ đại thành thời gian, thậm chí có thể khống chế ở yêu nghiệt, tiểu bạch tự nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ nói là, bồ đề lão tổ, một người nhất hoa lập tức liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đô đoán cho tới bây giờ truy giết người của bọn họ là ai. Dường như muốn nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán bình thường, ở này phiến trọng lực không gian chung. Một đóa ngũ sắc hoa sen đột nhiên xuất hiện, theo kia đóa dị thường đẹp đẽ ngũ sắc hoa sen sau khi xuất hiện. Này trọng lực không gian chung lập tức lại hung hăng đè xuống so với trước gấp 10 lần trọng lực. Ép tới Vân Sơ và yêu nghiệt cũng không khỏi hơi cong khom lưng. Một vị khuôn mặt hiền lành lão già dẫm hoa sen bay đi trọng lực không gian chung. Sừng sững ở giữa không chung. Hoàn toàn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng của trọng lực. Nhìn kia mặt ngoài hiền lành, trong khung lại nham hiểm làm cho người khác buồn nôn bồ đề lão tổ xuất hiện. Vân Sơ mắt lập tức trầm xuống. Đã lâu không gặp, tiểu cô nương, bồ đề lão tổ già nua mang trên mặt ôn hòa tươi cười. Lâu như vậy, người nhưng nghĩ kỹ, phải đem Phật Liên cho lão phu sao? Yêu nghiệt trợn mắt nhìn nhau. Lão già kia, ra thấy ngươi liền cảm thấy ngán. Ngươi đừng có mơ, âm thanh rơi xuống, yêu nghiệt trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Một đóa thật lớn màu vàng Phật Liên xuất hiện ở giữa không trung. Bồ đề lão tổ dù sao cũng là làm mấy nghìn năm thậm chí là hơn vạn năm thần tôn cao thủ. Thực lực sợ rằng sớm đã đến thần tôn đỉnh, yêu nghiệt nhưng không dám khinh thường, trực tiếp hiện ra bản thể. Theo yêu nghiệt biến hóa, ùn ùn không ngừng lực lượng tự Phật Liên thân trung tuôn ra. Không khí chung quanh từng đợt dao động, này phiến trọng lực không gian ở Phật Liên lực lượng cường đại dưới đổ nát. Nhìn giữa không trung màu vàng Phật Liên, bồ đề lão tổ già nua trong mắt cuối cùng bộc lộ ra một tia tham lam mơ siêu, Phật Liên, hắn muốn. Định rồi, đi tìm chết đi, lão già kia, màu vàng Phật Liên bỗng nhiên vừa chuyển. Vô số xúc tu chi chít theo hoa sen thân tuôn ra ra. Chiều bồ đề lão tổ cuốn chiếu mà đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, bồ đề lão tổ vậy mà hoàn toàn không đếm xỉa yêu nghiệt công kích. Ánh mắt mà là đặt ở Vân Sơ trên người. Ở trong mắt của hắn, Vân Sơ này người phàm là Phật Liên chủ nhân. Chỉ cần giết nữ nhân này, Phật Liên dĩ nhiên là thành vô chủ. Muốn thu phục Phật Liên cũng càng thêm dễ một chút. Hắn hai chân trọng trọng nhất dẫm, dưới thân ngũ sắc hoa sen trung bàng bạc lực lượng bạo tuôn ra đến. Ở yêu nghiệt chào đón đồng thời, bồ đề lão tổ mũi chân một điểm, vậy mà khí hoa sen mà đi, ngũ sắc hoa sen trên bàng bạc lực và yêu nghiệt đột nhiên đụng vào nhau. Bồ đề lão tổ mượn cơ hội này, lấy tốc độ cực nhanh, hai tay vì lợi chào, vút lên trời cao lấy xuống. Không tốt, yêu nghiệt trong lòng lập tức cả kinh. Hiện tại tiểu vân vân cũng không giống như trước ít nhất còn có một kháng lực. Tiểu vân vân hiện tại đang có mang, vạn vạn là khiêng bất ở. Mặc dù là nàng khiêng ở, trong bụng đứa nhỏ cũng khiêng bất ở. Hết chương.